Đế Tôn, chương 1701, đạo hữu nhường một chút một, góc truyện audio.com, thần linh, cho dù là thần đế, hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng sẽ già yếu, cũng có thọ nguyên hạn chế, mà hắn thì vĩnh viễn không già yếu, vĩnh viễn giữ vững trạng thái trước mắt, tự ý nào đó mà nói, hắn đã là tiên nhân. Tiên thiên đạo thể, ngươi hù dọa người nào? Tiên thiên sinh linh ở yêu giới ta cũng là hãn hữu, rất hiếm có, vô số đóa liên hoa nở ra, mới có thể chửa sinh một tiên thiên sinh linh. Liên hoa nở ra gần đây chính là đóa 300 năm trước kia chửa sinh chính là Nhâm Tiên Thiên. Cửu Phượng Yêu Tôn đánh giá hắn một cái, cười lạnh nói. Thủy công đạo hữu thời gian ngắn ngủi như vậy ngươi liền học xấu. Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta sanh con cho ngươi sao? Giang Nam bị tao đến nét mặt già nua đỏ bừng, cho dù là da mặt dày như Giang Đại Giáo Chủ cũng có chút không chịu nổi cô gái này mau nói mau ngữ. Hai người tránh ra những dấu chân này, vòng qua từng đạo viễn cổ thần thông, rốt cục đi tới bên tấm hồ kia, lúc này hai người buông thả thần thức đem bản sơ linh dịch trong hồ nước cuồn cuộn nổi lên, tràn vào bên trong mi tâm bọn họ trong khoảnh khắc bản sơ linh dịch chu vi mấy trăm dặm liền bị hai người tịch quyển không còn. Giang Nam không khỏi đánh giá cô gái bên cạnh này mấy lần, thần thức cô gái này cực kỳ cường đại, so với hắn cũng không thua gì, phải biết rằng thần thức của hắn cực kỳ mạnh mẽ thẳng đuổi theo đế cấp cường giả Cửu Phượng Yêu Tôn lại cũng có thể có thần thức cường đại như thế, đúng là hiếm thấy. Cửu Phượng Yêu Tôn cực kỳ vui mừng, cười nói, nhiều bản sơ linh dịch như vậy cũng là rất hiếm thấy. Bản sơ linh dịch hôm nay đã rất khó nhìn thấy, chỉ có lúc thiên địa sơ khai mới có thể có linh khí tinh thuần bực này. Giang Nam gật đầu trong lòng cũng có chút vui mừng, bản sơ linh dịch của hắn đã sớm dùng xong, trong ngày thường tu luyện đều dựa vào linh thạch linh dịch cùng với tiên đằng từ tiên giới trộm lấy tiên khí, bất quá tiên khí dù sao số lượng không nhiều lắm, linh thạch linh dịch tốc độ tu luyện lại tương đối chậm thu nhiều bản sơ linh dịch như vậy, đầy đủ chống đỡ tu vi của hắn lần tiếp theo tăng lên một bước. Cửu Phượng Yêu Tôn, người thu bản sơ linh dịch cho chúng ta cũng rất là cảm kích. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, ba yêu giới cường giả ngăn trở Giang Nam cùng Cửu Phượng Yêu Tôn, một người cầm đầu lông xù đầy mặt miệng ưng mắt rắn, cười hắc hắc nói. Hiện tại kính xin Cửu Phượng Yêu Tôn đem bản sơ linh dịch dâng ra, chúng ta có thể tha hai người các ngươi không chết. Cửu Phượng Yêu Tôn nhìn về phía ba người này, lộ ra vẻ cảnh giác, cười lạnh nói. Nguyên lai là Lãnh Diễm Thiên Chủ cùng Tuân Hoa Thiên Chủ, Bích Lạc Thiên Chủ ba vị đạo hữu. Ba vị cũng là nhân vật có uy tín danh dự còn muốn cướp đoạt bản sơ linh dịch của chúng ta sao? Nàng nhỏ giọng hướng Giang Nam nói. Chuyện không ổn, Lãnh Diễm Thiên Chủ chính là yêu quân, mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng làm yêu quân, nhưng mà không phải chuyện đùa, hai người khác cũng là nhân vật hung ác cường giả đỉnh trong yêu tôn. Ta có thể đối phó một người, đối phó hai người liền có chút miễn cưỡng. Chuyện này khó có thể từ bỏ ý đồ, đợi lát nữa ngươi cuốn lấy Tuân Hoa Thiên Chủ cùng Bích Lạc Thiên Chủ tận lực trì hoãn thời gian, ta bắt lấy Lãnh Diễm Thiên Chủ. Giang Nam gật đầu đồng ý, Cửu Phượng đạo hữu, lời này là không đúng. Lãnh Diễm Thiên Chủ cười nói, tấm hồ, góc truyện audio.com, bản sơ linh dịch này vốn là chúng ta phát hiện trước đang chuẩn bị thu, không nghĩ tới các ngươi chạy tới không khỏi phân trần liền đem linh dịch lấy đi. Này vốn là đồ đạc của chúng ta, các ngươi đoạt đi, lý nên vật quy nguyên chủ. Cửu Phượng Yêu Tôn chán nản, cả giận nói. Đồ ở truyền pháp chi địa vốn chính là vật vô chủ, người nào thu vào tay chính là của người đó. Vậy thì giết chết các ngươi. Ba người đột nhiên dữ dội lên, nhất tề công kích vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn đem hai người xé nát. Truyền pháp chi địa mặc dù không có thể động dụng thần thông pháp bảo, nhưng yêu tộc trời sinh cường đại, một thân cũng là vũ khí, yêu tộc chân thần chỉ bằng vào thân thể là có thể một quyền nổ nát tinh thần, dưới cận chiến, thân thể yêu tôn yêu quân lại càng kinh khủng, ít kém hơn thần tôn chi bảo thần quân chi bảo. Trong ba người này Lãnh Diễm Thiên Chủ chính là yêu quân, hai người khác cũng là yêu tôn đỉnh, thân thể mạnh mẽ đến đáng sợ, vừa mới động phong vân phiêu diêu, hư không trong truyền pháp chi địa cũng bị rung chuyển đến lay động không nghỉ. Truyền pháp chi địa chính là nơi đế tôn truyền thụ đại đạo cho vạn linh thủy tổ, hư không nhận được viễn cổ cường giả cùng khí tức đế tôn nhuộm dần, đã sớm trở nên vô cùng chắc chắn, thế nhưng công kích của ba người này có thể dung chuyển hư không, có thể thấy được trong thân thể kia tích chứa lực lượng là kinh người bực nào. Động thủ, Cửu Phượng Yêu Tôn thanh tiếu một tiếng, đón nhận Lãnh Diễm Thiên Chủ, khẽ kêu nói. Thủy công đạo hữu, ngươi cuốn lấy bọn họ cũng đừng làm cho bọn họ đem ngươi đánh chết, chỉ đợi ta làm dụng Lãnh Diễm Thiên Chủ, liền lập tức đi giúp ngươi. Ngươi không nên tùy tiện xông lại, nếu không đem hai người kia đưa tới chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe oanh oanh hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Giang Nam đón nhận Tuân Hoa Thiên Chủ cùng Bích Lạc Thiên Chủ, Cửu Phượng Yêu Tôn trộm mắt nhìn đi, chỉ thấy Giang Nam đối với Tuân Hoa Thiên Chủ cùng Bích Lạc Thiên Chủ công kích làm như không thấy, tùy ý quả đấm của hai đại yêu tôn này oanh ở trên người mình, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiểu tử này vẫn là quá đơn thuần, hắn nhất định là chuẩn bị vận dụng thần thông hoặc là pháp bảo a. Hắn bị đánh chết, ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trong lòng Cửu Phượng Yêu Tôn không khỏi ai thán một tiếng, không đành lòng nhìn Giang Nam chết đi, không ngờ Giang Nam chẳng qua là thân thể khẽ đung đưa cũng không có bị hai người này oanh giết, ngược lại nhìn như không có chút tổn thương nào. Hô, hắn giơ tay lên, một chưởng này giơ lên, hư không phảng phất bị vén lên, chấn động giống như một mảnh đại màn. Cửu trưởng Giang Nam rơi xuống, Bích Lạc Thiên Chủ bị một trưởng của hắn phách toái, đại địa kịch liệt rung động, chỉ nghe ong ong ong không ngừng bên tai, chu vi mấy trăm dặm tất cả viễn cổ thần thông, hết thảy bị hắn một trưởng này chấn đến bộc phát ra, các loại thần quang phun ra, thần hà sôi trào, thần hy chán phóng, lấp lánh chói mắt. Thân thể yêu tôn đỉnh cường đại vô cùng ở trước mặt một trưởng này của hắn, quả thực giống như là đậu hũ. Một bên Tuân Hoa Thiên Chủ dung thân thoáng một cái, hóa thành một đầu cự thú đỉnh thiên lập địa, tam đầu bốn chân, đầu chó báo thân, ngụm lớn thôn thiên, một ngụm cắn xuống. Cách chương.